Thần đạo Đan Tôn, chương 3835, tuyệt đối công bằng, gocchuyenaudio.com, cảm ơn bệ hạ, cảm ơn Chu tiền bối. Lăng Hàn vội vàng nói. Chu Kỳ gật đầu, nói, bệ hạ quả thực có vài phần coi trọng đối với ngươi. Trong bình này chính là chứa bảo huyết của yêu hoàng, nếu như dùng, đủ để cho trình độ sinh mạng của ngươi nâng cao cực lớn. Bệ hạ không ban cho con trai con gái của hắn, lại tặng cho ngươi chế luyện trận cơ, hiển nhiên đối với ngươi tràn ngập chờ mong. Lăng Hàn kinh ngạc, đây lại là máu của yêu hoàng. Xem ra yêu hoàng không có khả năng đơn giản chỉ là cùng Trần Phong Viêm luận bàn một chút bị đánh cho một trận như vậy, mà là bị đánh thảm, đến mức còn bị lấy cả máu. Cũng đúng, nếu không đường đường là yêu hoàng làm sao có thể hàng phục. Ta biết, Lăng Hàn gật đầu, Chu Kỳ nhìn thật sâu vào Lăng Hàn. Hắn thật ra không rõ, vì sao Trần Phong Viêm lại coi trọng Lăng Hàn như vậy. Rõ ràng Hồng Thiên Bộ ở trên phương diện võ đạo càng ưu tú hơn. Hơn nữa cảnh giới càng cao hơn. Không phải nên cố gắng bồi dưỡng Hồng Thiên Bộ sao? Bệ hạ nói, hành sự có thể không xấu hổ với bản tâm, thì buông tay ra làm. Hắn lại thuật lại một câu. Lăng Hàn cười, tính cách của Trần Phong Viêm thật đúng là hợp tâm ý của hắn. Ừ, hắn lại gật đầu một cái. Chu Kỳ ho khan một chút, nói. Lão nô đi, không cần tiễn. Hắn không cho Lăng Hàn tiễn, thân hình thoáng động đã đi ra cửa. Lão thái giám đứng ở trên ngọn cây, ánh mắt nhìn lướt qua, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, thần thể tiên thiên kia đến cùng là ở chỗ nào? Rõ ràng đã tra xét lâu như vậy, lại vẫn không thể nào tìm được. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thần thể tiên thiên hắn tâm tâm niệm niệm thật ra lại ở dưới con mắt của hắn. Chỉ là căn bản không phải đứa trẻ vừa mới sinh ra, mà là một nam tử trưởng thành. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới trên người Lăng Hàn. Sau khi Chu Kỳ rời khỏi đó, Lăng Hàn liền bắt đầu nghiên cứu phần ngọc giản này. Phụ thân, máu này thơm quá. Bảy đứa trẻ hồ lô lại leo đến trên bàn, mỗi người đều sử dụng cái mũi ngửi. Dựa vào, máu cũng có thể ngửi thơm sao? Các ngươi là quỷ hút máu sao? Lăng Hàn vội vàng cầm cái bình lên. Nếu Trần Phong Viêm coi trọng hắn như vậy, hắn đương nhiên cũng phải chế tạo ra trận pháp này, không làm thất vọng người ta thưởng thức cũng không thể để cho bảy nữ hài tử này uống được. Tất nhiên là đã bước lên tiên đồ. Nếu không máu không có khả năng loại bỏ tất cả mùi, giống như đại đạo Quỳnh Tử. Đại Hoa đưa ra lời bình nói. Nhị Hoa lại phát động đồng thuật nhìn một hồi, nói. Ừ, trong máu sức sống rất nhiều chứa một tia khí tức tiên đạo quả thực đã bước qua tiên môn. Ta ngã, ở trước mặt những nữ hài tử này còn có bí mật gì có thể che nấp. Lăng Hàn thở dài, nói. Đây là nguyên liệu tạo ra trận cơ các ngươi cũng không thể nghĩ cách. À, phụ thân, bảy nữ hài tử đều ủ rũ. Lăng Hàn rất yên tâm. Tuy rằng bảy hài tử đặc biệt bướng bỉnh, nhưng nói một là một không cần lo lắng các nàng dùng tới âm mưu, dương mưu. Còn nữa, không quan tâm huyết dịch này quý tới mức nào, dù sao cũng là máu. Sau này cũng không cần nhớ thương. Hắn nghiêm nghị cảnh cáo nói. Biết phụ thân, bảy đứa trẻ hồ lô lại gật đầu. Lăng Hàn lúc này mới yên tâm thế gian mỹ vị rất là nhiều nhìn chằm chằm vào máu làm gì. Hắn bảo bảy nữ hài tử tự mình đi chơi, sau đó bắt đầu nghiên cứu ngọc giản. Phía trên này ghi chép một trận pháp gọi, gocchuyenaudio.com, tuyệt đối công bằng, rất đơn giản, sau trận pháp phát động cảnh giới của tất cả mọi người trong trận pháp sẽ kéo đến cùng một cấp bậc. Trận pháp như vậy cũng không có gì kỳ lạ, đạo tông tiền cổ liền có trận pháp cổ như vậy, nhưng hiện hữu cũng chỉ là trận cơ, không có ai biết nên chế tạo thế nào. Hơn nữa, trận pháp này đặc biệt khổng lồ, chỉ có điều cái ngọc giản này ghi lại tuyệt đối công bằng lại khác hẳn. Tuy rằng tổng cộng cần có 49 trận cơ, nhưng trận cơ rất nhỏ. Hơn nữa có thể bố trí ở trên trang phục hàng ngày. Một khi phát động, liền có thể kéo tất cả sinh linh trong phạm vi 10 trượng xuống một cảnh giới đồng nhất. Lấy cảnh giới thấp làm tiêu chuẩn, cho nên, đây là tuyệt đối công bằng, hoàn toàn đánh một trận được trong cùng giai. Trận pháp đương nhiên là có giới hạn cao nhất nhưng cao tới tầm bí cảnh. Hơn nữa còn hạn chế thời gian sử dụng, chỉ có thể duy trì liên tục trong 10 phút. Sau khi dùng qua một lần cần phải có thời gian dài đến một ngày để bổ sung năng lượng. 10 phút, trong cùng giai có người nào không công bằng? Lăng Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ cần ta chế tạo ra trận pháp này là có thể đánh cùng Vũ Văn Hống đánh một trận. Hắn tập trung ý chí nghiên cứu trận pháp. Cái này hết sức phức tạp chẳng những có vượt qua hiệu quả cực hạn của trận văn còn cần các loại trận văn tổ hợp vô cùng phức tạp với nhau. Người bình thường căn bản không có khả năng ghi nhớ. Điều này đối với lực tinh thần có yêu cầu rất cao. Lăng Hàn lại siêng năng, hứng thú của hắn trái lại bị treo lên, hoàn toàn tập trung vào đó. Mãi đến khi Lăng Hàn cảm giác được mình đã cực kỳ đói bụng, lúc này mới tỉnh lại, chợt cảm thấy thân thể trống rỗng một hồi. Hắn đi ra ngoài tìm đồ ăn, hắn phát hiện đã 2 ngày trôi qua, khó trách hắn đói như thế. Dựa vào, hắn lãng phí 2 lần thời gian tu luyện quý báu. Lăng Hàn ở trên quang não thiết lập một chút, mỗi ngày khi mặt trời vừa lên, đều sẽ có nhắc nhở tuyệt đối không thể bỏ qua thời gian tu luyện. Sau khi ăn xong, hắn lại đi nghiên cứu trận pháp. Hắn không hổ danh là thiên tài trận pháp, 10 ngày trôi qua, hắn đã nắm giữ sơ bộ trận pháp tuyệt đối công bằng. Lăng Hàn bắt đầu thử vẽ, nhưng hắn không phải vẽ ở trên khối kim loại, cũng không có dùng bảo huyết của yêu hoàng, chính là vẽ trên giấy bình thường. 3 ngày trôi qua, hắn đã vẽ hỏng rất nhiều dấu, nhưng lòng tin cũng càng lúc càng cao. Ngày thứ 5, Lăng Hàn quyết định chính thức vẽ. Hắn đã mời Hiên Viên Định Quốc tới hỗ trợ, mời khối kim loại kia ra chế tạo thành 49 khối có kích thước giống như ngọc bội. Lăng Hàn mở bình ra, nhất thời, một làn khí bay lên dung hòa cùng thiên địa. Đó chính là hình dáng của một con linh hầu hóa thành, rất sống động, đồng thời cũng có một mùi thơm ngát thoảng bay tới. Thật sự đúng là có chút thơm. Bây giờ Lăng Hàn mới hiểu được vì sao 7 nữ hài tử lại thèm nó như thế. Bởi vì ngay cả hắn cũng có phần muốn uống. Cách chương.